Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 83 hả? Thừa nhận trước đây tại sao cô không nhận ra Tiêu Khôn Hoàng ngây thơ như vậy. Thai nhân ngẩng đầu, nhìn anh thật sâu. Tôi là Mạc Hồi, không phải cô vợ đáng thương của anh, hãy nhìn nhận thực tế đi. Anh Tiêu, đừng truyền cảm giác áy náy của anh dành cho cô ấy lên người tôi, vì tôi sẽ cảm thấy rất buồn nôn. Nếu anh thực sự cảm thấy có tội, anh có thể xuống dưới đó tìm cô ấy. Cô nói những lời độc ác nhất bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất. Cơn mưa lớn cuối cùng cũng trút xuống, làm mờ đi cảnh tượng của núi rừng. Thi nhân dường như không thể đứng yên được nữa. Cô quay người rời đi, cơn mưa nặng hạt rơi vào người cô, xen lẫn nước mắt. Cảnh tượng này rất giống với 5 năm trước. Ngày hôm đó, cô tuyệt vọng cầm lấy chìa khóa xe mà Tiêu Vinh đưa cho mình và lái xe rời khỏi nơi này. Nhưng trời mưa quá lớn khiến cô không nhìn rõ đường và vô tình tông vào một chiếc ô tô trong đường hầm. Đúng lúc đó, cô đã gặp Hách Liên Thành. Khi tỉnh dậy, cô đã ở trong bệnh viện, đường hầm Nam Sơn bị sập và chiếc xe của cô cũng bị chôn vùi trong đó. Không hiểu tại sao, mọi người trong nhà họ Tiêu đều nghĩ rằng cô đã chết. Thi nhân biến mất trong màn mưa lớn, người đàn ông không ngừng nhìn về hướng cô rời đi. Anh nắm chặt tay. Lão Tiêu, nói cho tôi biết, rốt cuộc có phải cô ấy không? Anh vốn đã không còn hy vọng, nhưng không ngờ anh lại gặp cô ở đây. Nếu cô chỉ là loại con gái muốn bám víu vào anh, vậy thì tại sao cô lại khu mộ này chứ? Trợ lý Tiêu lần này cũng vô cùng bối rối, tuy có vẻ ngoài giống nhau nhưng tính cách lại hoàn toàn khác với người vợ trước. Tôi muốn biết tất cả thông tin của cô ấy, từ quá khứ đến hiện tại, đặc biệt là 5 năm trước. Nếu là cô đang giả mạo, chắc chắn anh sẽ tìm ra sơ hở. Tiêu Khôn Hoàng ôm ngực, gần như thở không ra hơi, trợ lý vội vàng đỡ anh. Đồng thời gọi vệ sĩ đang canh gác bên ngoài đi tới. Không lâu sau, vài người đàn ông mặc đồ đen đỡ Tiêu Khôn Hoàng, sau đó lên xe rời đi. Thi nhân ở trong xe, vẫn chưa rời đi, chính mắt cô đã nhìn thấy Tiêu Khôn Hoàng ngã xuống. Cô cố gắng rời ánh mắt đi, người đàn ông đó không còn liên quan gì đến cô nữa. Thi nhân đạp chân ga rồi rời khỏi Nam Sơn, trận mưa lớn này kéo dài cả ngày, như muốn rửa sạch một thứ gì đó. Bệnh viện tư. Tiêu Khôn Hoàng dựa lưng vào giường với vẻ thờ ơ, trông anh có vẻ rất mệt mỏi. Diệp Tranh nhẫn nhịn chịu đựng, anh định chết đi như thế sao? Anh không định điều tra rõ ràng xem cô ấy có phải là chị dâu không hay sao? Tiêu Khôn Hoàng không nói gì. Không lâu sau, trợ lý bước vào. Cậu ba, thủ phạm vẽ bậy lên chiếc xe hạng sang của anh trong bãi đậu xe đã được tìm ra. Là ai? Anh đã gặp đứa bé đó khi còn ở sân bay ở Mỹ. Ông ấy đưa cho anh chiếc máy tính bảng, đoạn video được ghi bởi camera hành trình, đúng lúc chiếc xe đó đi qua chiếc xe hơi sang trọng của anh, và đã ghi lại hành vi của hai đứa bé. Vì hệ thống giám sát đã bị hack, nên trợ lý chỉ có thể tìm các phương tiện ra vào ngày hôm đó, và cuối cùng đã tìm thấy video. Tiêu Khôn Hoàng nhìn kỹ hai đứa bé, quả nhiên là hai đứa bé anh đã gặp ở sân bay ở Mỹ, nhưng tại sao hai đứa bé lại cố tình sơn xe của anh? Ai to gan như vậy, anh ba, cho em xem. Diệp Tranh quay đầu lại liếc mắt nhìn, anh ta sợ tới mức suýt chút nữa đánh rơi chiếc máy tính bảng. Anh ta xem video, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Khôn Hoàng. Anh ba, anh có chắc những năm này anh không để lại hậu quả nào bên ngoài chứ? Nói tiếng người đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không phát hiện ra hai đứa bé này, trông rất giống anh sao? Đặc biệt là đứa tóc ngắn bên cạnh. Khi cậu bé vẽ xe của anh, lông mày của cậu bé nhướng lên, giống hệt anh. Tiêu Khôn Hoàng gần như ngay lập tức ngồi thẳng người, nắm lấy máy tính bảng và xem đoạn video chỉ 10 giây, sau đó sững sờ. Mắt anh như mở đi, nhưng Tiêu Khôn Hoàng đột nhiên vui vẻ, che mặt như đang nghĩ đến chuyện vui. Anh, thằng ba, anh làm sao vậy? Vẻ mặt của người đàn ông trở lại như bình thường. Vậy thì cậu có để ý cô gái cắt bím tóc đó giống ai không? Trợ lý sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, giống mợ chủ. Tiêu Khôn Hoàng dường như vừa sống lại, anh đã nói mà, lúc đó anh rất tức giận, không hiểu sao sau khi bị cô bé kia làm bẩn quần, anh không những không tức giận mà còn đưa cô bé ấy đi mua kem. Nếu là trước đây, anh thực sự không dám nghĩ đến cảnh tượng này. Bây giờ nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào kia rất giống thi nhân, nhất là bộ dạng đáng thương lúc nhìn anh không nỡ từ chối một đứa trẻ như vậy. Tiêu Khôn Hoàng đặt máy tính bảng sang một bên. Lát nữa gửi video đến điện thoại di động của tôi. Còn nữa, kiểm tra video sân bay ở Mỹ để xem cuối cùng mấy đứa bé lên máy bay cùng ai. Anh đã nói mà, cô ấy không thể gặp tai nạn được. Lúc đó, đường hầm bị sập. Anh đã yêu cầu đào hết người và xe ra ngoài. Chỉ thấy xe của Thi Nhân chứ không ai tìm thấy cô. Có thể cô ấy thấy nguy hiểm, nên cô ấy đã bỏ xe và chạy. Anh không tin rằng cô ấy đã bị chôn vùi dưới bùn, thậm chí còn không thể tìm thấy xác của cô ấy. E hèm, anh ba, tuy rằng tìm được chị dâu là chuyện tốt, nhưng em phải nhắc nhở anh một chút. Em nhớ không lâu trước khi gặp nạn, cô ấy mới làm phẫu thuật phá thai. Sao nhanh như vậy đã mang thai con của anh được? Không khí im lặng ngay lập tức, Tiêu Khôn Hoàng đột nhiên dừng lại. Cách Trương.